Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Hang Núi Một Đêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Gia Cát Thần Toán và Thái Văn Cơ. Cùng nhau đi đường, nếu như ở giữa đêm có thể chạy tới huyện thành, bọn họ ngủ ở huyện thành. Nếu như ở giữa đêm có thể chạy tới quận thành, vậy bọn họ ngủ ở quận thành. Nếu như huyện thành và quận thành đều đuổi không tới, nếu như có trấn nhỏ, các nàng vậy sẽ ở trấn nhỏ. Chân thực không được bọn họ liền ở thôn trang nhỏ. Nếu như thật sự là trước không thôn sau không tiệm, vậy bọn họ liền dãi gió dầm sương, lấy trời là chăn là giường. Thời gian thấm thoát, năm tháng yên tĩnh tốt. Gia Cát Thần Toán người đi đường ngày thứ ba. Gia Cát Thần Toán bọn họ đi tới một tòa núi nhỏ. Bọn họ toàn bộ chiêu phía sau thôn không khai tiệm. Khoảng cách gần đây thôn trấn chí ít còn có trăm dặm nhiều chặng đường. Cho nên muốn chạy đến mà nói, trên căn bản là không thể nào. Trừ phi một đêm đều đuổi đường. Dĩ nhiên đối với tại Gia Cát Thần Toán mà nói, đi đường là không thể nào người đi đường. Cả đời này cũng không thể đi đường. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Gia Cát Thần Toán cười nói. Chân chính có chuyện hết sức trọng yếu thời điểm, coi như một mực không nghỉ ngơi, Gia Cát Thần Toán vậy được đi đường. Gia Cát Thần Toán và Thái Văn Cơ ở trên núi tìm một cái hang. Sau đó hai người liền chung nhau chui động. Cái này hang đá cũng không tệ lắm. Bởi vì hang đá trong có một tảng đá lớn bản, vừa vặn có thể cho người nghỉ ngơi. Bất quá đáng tiếc là đá lớn bản quá nhỏ. Hai người nếu như nằm ở đá lớn bản trên, nhất định sẽ chen chúc chung một chỗ. Thái Văn Cơ còn không có tiến vào chân vũ cảnh giới, cho nên nàng phải cần nghỉ ngơi tới khôi phục tinh lực. Không giống Gia Cát Thần Toán, có thể trực tiếp dùng tu luyện tới khôi phục tinh lực. Gia Cát Thần Toán từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chăn nệm. Sau đó ở lớn trên tấm đá cửa hàng đứng lên. Bày xong sau đó, Gia Cát Thần Toán cười nhạt, hướng về phía Thái Văn Cơ bình tĩnh nói. Cơ muội muội, tối nay có thể phải ủy khuất ngươi ở chỗ này tạm cả đêm. Thái Văn Cơ trên mặt có một ít đỏ lên nói. Không ủy khuất, Thái Văn Cơ nghĩ đến chờ lát nữa bọn họ hai người nằm ở đây sao trên một cái giường nhỏ. Hai người thân thể tương dựa vào, hắn liền mặt đỏ tới mang tai. Gia Cát Thần Toán nói, cơ muội muội, người ngây ngô ở chỗ này không nên động, ta đi ra ngoài tìm một chút củi đốt, sau đó cầm về nổi lửa. Buổi tối nhiệt độ sẽ rất thấp, ta lại đi làm một ít đồ, trở về nướng ăn. Thái Văn Cơ khôn khéo gật đầu một cái, biểu thị hắn rõ ràng liền Gia Cát Thần Toán ý nghĩa. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng rời đi hang núi, chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, hắn liền tìm trở về củi đốt và một con thỏ hoang. Gia Cát Thần Toán kiếp trước là một cao cấp đầu bếp chuyên nghiệp. Hắn nấu cơm là hết sức có tâm đắc, dĩ nhiên hắn thành tựu thế giới nhà giàu nhất. Tự nhiên không thể nào thường xuyên nấu cơm, cho nên có rất ít người biết hắn tài nấu nướng. Đỉnh oác oác, Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền đem hai con thỏ nướng được thơm ngát. Gia Cát Thần Toán đem một con thỏ đưa cho Thái Văn Cơ. Sau đó tự cầm lên khác một con thỏ bắt đầu gặm. Thái Văn Cơ cắn một cái thỏ chân, mỹ vị đó trực tiếp răng môi lưu hương. Thái Văn Cơ vừa ăn vừa nói, Gia Cát ca ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ có người lớn lên đẹp trai, tu vi cao, hơn nữa thịt nướng cũng làm như vậy được a. Ta cũng có một ít không kềm hãm được yêu ngươi, ngươi sau này có thể hay không làm nhiều một chút thịt nướng cho ta ăn. Gia Cát Thần Toán, cười nhạt một cái nói, ta xem ngươi đây cũng không phải yêu ta. Ta xem ngươi đây là yêu ta thịt nướng liền đi. Không quá ta phải nói cho ngươi là, ta rất ít làm thịt nướng, ta cũng rất ít nấu cơm. Có thể không làm thời điểm ta cơ bản không biết làm. cho nên chuyện này cũng không cần suy xét. Ngươi nếu là yêu ta, muốn hiến thân tại ta nói ta là hoàn toàn không có ý kiến. Gia Cát Thần toán một phen trực tiếp, đem Thái Văn Cơ làm cho tức cười. Thái Văn Cơ nói, Gia Cát ca ca, không nghĩ tới ngươi còn như vậy dí dỏm hài hước nha. Gia Cát Thần toán nói, Cơ muội muội, ngươi là thần Đô Lạc Dương người kia, tại sao phải chạy đến Võ Châu làm cẩm y vệ bách hộ đây? Người nhà ngươi đều ở đây thần Đô Lạc Dương, tại sao không có ở đây thần Đô Lạc Dương liền gần tìm một cái chức vị? Như vậy vậy khá hơn một chút nha. Thái Văn Cơ thần sắc có một ít bi thương nói, ta là thần Đô Lạc Dương trong lục bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư Thái Thiên Hà con gái. Vốn là ta là muốn ở kinh thành làm việc, nhưng là kinh thành những công tử ca kia quá phiền, một cái hai cái cũng không biết mình mấy cân mấy lượng, luôn là đến cửa cầu hôn, hơn nữa bị ta cự tuyệt còn chưa từ bỏ ý định, còn ba lần bốn lượt đến cửa, hơn nữa đối với phương lai lịch cũng có một ít lớn, ta cũng không tốt đem đối phương toàn bộ đều chặn ngoài cửa, cho nên ta liền chạy tới Võ Châu chỗ này. Ta trực tiếp gia nhập cẩm y vệ. Trước đoạn thời gian, ta nghe ta mẫu thân trúng một loại cự độc, vốn là lúc ấy ta liền phải chạy trở về, bất quá suy nghĩ một chút mấy ngày sau có một tràng hội giao dịch. Hơn nữa ta nghe nói cái này buổi đấu giá trên có một cây cao cấp giải độc đan, cho nên ta mới lưu lại. Gia Cát ca ca, lần này có thể được giải độc đan, thật sự là cảm ơn ngươi à. Nếu là không có ngươi mà nói, ta cũng không biết phải làm gì. Gia Cát Thần toán liền ngồi ở Thái Văn Cơ bên người. Gia Cát Thần toán vỗ một cái Thái Văn Cơ bả vai. Sau đó thần sắc bình thản nói, Cơ muội muội hoàn toàn không cần như vậy, chỉ bằng ngươi kêu ta một tiếng này Gia Cát ca ca, ngươi có khó khăn gì ta cũng biết trợ giúp ngươi. Được rồi, ăn mau đi, ăn xong rồi mau ngủ, ngày mai muốn gấp rút lên đường đây. Vừa nghe đến ngủ, Thái Văn Cơ mặt càng thêm đỏ. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không có quan sát Thái Văn Cơ, cũng không biết chuyện này. Rất nhanh hai người ăn xong, bất quá Thái Văn Cơ lại không có chủ động lên giường, mà là một mặt mắc cỡ ngồi ở bên đống lửa. Gia Cát Thần toán nói, làm sao còn không lên giường nghỉ ngơi? Ngày hôm nay không nghỉ ngơi, ngày mai làm sao có tinh thần đi đường? Nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, không xem giường của ta một bị bộ cũng bày cho ngươi nấc thang. Gia Cát Thần toán trên mặt khẽ mỉm cười, sau đó xuất kỳ bất ý tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi sợ ngươi lúc ngủ ta rình coi ngươi? Vẫn là sợ ta đúng? Ngươi nổi lên cái gì sắc tâm? Ngươi yên tâm, ta nhưng mà chánh nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm những cái kia thừa dịp người gặp nguy sự việc. Coi như phải làm nói, cũng phải chờ ngươi đồng ý, như vậy mới phải. Thái Văn Cơ bị Gia Cát Thần toán nói được mặt đỏ tới mang tai. Hắn mặc dù ban ngày ở Gia Cát Thần toán trước mặt biểu hiện phủ mị, thế nhưng dẫu sao chẳng qua là đang đùa giỡn Gia Cát Thần toán. Bây giờ thật muốn chung chăn gối nàng hết sức xấu hổ. Hơn nữa hắn cùng Gia Cát Thần toán biết cũng bất quá là mấy ngày thời gian. Bất quá Thái Văn Cơ vẫn là không có thủy mị. Hắn trực tiếp lên giường, sau đó còn cố ý bên đứng dậy tử cho Gia Cát Thần toán giữ lại một nửa. Chờ đợi Gia Cát Thần toán cùng tiến lên giường, nhưng là hắn đợi một hồi lâu, Gia Cát Thần toán vẫn là không có đi lên. Xem muốn Gia Cát Thần toán bên kia nhìn lại, Gia Cát Thần toán đã lấy ra một cái bồ đoàn, sau đó ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Chút nào cũng không có nếu muốn đi lên ngủ ý tưởng. Đây là nàng mới biết hắn hiểu lầm Gia Cát Thần toán. Nguyên lai Gia Cát Thần toán là nàng một người trải giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https